Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 48. Quy phái phòng thủ. Hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, Supaiku tóc mềm theo gió chập chờn. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, nội tâm nhưng là nổi lên gợn sóng. Thật không ngờ, Supaiku vậy mà gặp cái thứ nhất xuất hiện. Đối thủ của nàng là tên là Đạo Sâm Vân ẩn nhẫn người. Không cần khẩn trương, tựa như bình thường giống nhau đi chiến đấu. Supaiku thực lực là có, chỉ là chiến đấu kinh nghiệm chưa đủ. Itachi phát giác được Supaiku chakra chấn động có chút hỗn loạn. Thích thú ở một bên an ủi. Máu của ngươi trẻ con phong từ ta cùng oao chiếu cố. Không cần có cái gì nỗi lo về sau. Supaiku hơi hơi hóp bụng. Hít sâu một hơi. Chậm rãi phun ra. Nội tâm bình tĩnh không ít. Nhẹ gật đầu. Ta sẽ cố gắng đấy. Đã đến giờ rồi. Chuẩn bị lên sân khấu đi. Temari ở một bên nhắc nhở. Supaiku nhu nhược làm cho trong nội tâm nàng có chút không thích. Phong quốc gia tự nhiên hoàn cảnh ác liệt. Trường kỳ khó khăn sinh tồn ở trong sa mạc. Xa ẩn thôn ninja phổ biến có đủ kiên nghị dũng cảm quả quyết phẩm chất. Với tư cách phong ảnh con gái, Temari chưa bao giờ đã bị qua bất luận cái gì đặc thù chiếu cố. Tuổi còn nhỏ phải bắt đầu sa mạc muốn sống tu luyện. Tâm tính nhận lấy nghiêm khắc ma luyện. Tại nàng trong mắt, hỏa quốc nữ nhân tựa hồ quá mức nhu nhược. Chỉ là phong quốc gia nam nhân rồi lại ưa thích những thứ này nhu nhược nữ nhân. Đối diện, Đạo Sâm đã đi rồi đi ra. Hắn làn da ngăm đen, dáng người ục ịch, cõng đeo một khối giống như mai rùa giống nhau tấm thuẫn. Tựa hồ là loại hình phòng ngự ninja. Người không thể xem bề ngoài. Đạo Sâm bộ dạng xấu trong bí mật mang theo lấy một tia nảy sinh loại. Trong ánh mắt rồi lại lộ ra giảo hoạt âm tàn. Có kinh nghiệm ninja liền sẽ minh bạch. Như vậy ninja khó đối phó. Hai tay giao nhau ở trước ngực. Đạo Sâm tin tưởng tràn đầy. Kêu lên. Konoha cô nàng. Như thế nào còn không ra đây? Đạo Sâm giọng điệu cứng rắn rơi. Hiểu ý mỉm cười người Ariyuki. Trợn mắt nhìn người Ariyuki. Itachi nhướng mày. Hắn không có quá nhiều tin tức. Không biết Đạo Sâm bản tính như thế. Còn là cố ý mở miệng chọc giận Supaiku. Nhiễu loạn tâm cảnh của nàng. Đem Supaiku huyết chỉ phong bảo vệ làng lá lá ninja chính giữa. Itachi vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đừng sợ. Làm cho càng hung người kết cục thường thường đều rất thảm. Giới ninja chiến đấu. Nói nhiều một phương thường thường đều là bị thua một phương. Miệng trốn. Chỉ thích hợp đặc biệt ninja. Phốc suy. Nghe thấy Itachi trêu chọc, Supaiku không khỏi nở nụ cười. Muốn chân tướng như ngươi nói vậy, cái kia không nói gì ninja chẳng phải là lợi hại hơn. Vù vù vù, đại hoàng phong phe phẩy cánh. Đối với Itachi lời nói tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị. Yên tâm đi, Yamanaka nhất tộc bí thuật cho tới bây giờ đều dựa vào nơi đây đi chiến đấu đấy. Supaiku đạn vươn, ngón tay gật đầu một cái. Chậm rãi đứng dậy, hướng về chiến đấu trận mà đi tới. Đơn bạc thân ảnh lộ ra vô cùng kiên định. Hỏa quốc nữ nhân, ôn nhu bề ngoài xuống thực sự cất giấu kiên cường. Trách không được sinh ra nhiều như vậy cường đại ninja. Qua nhiều năm như vậy, vô luận đã trải qua như thế nào sóng gió. Konoha thủy chung ngật đứng không ngã. Supaiku quyết định sau mơ hồ tản mát ra ý chí chiến đấu. Đã dẫn phát Temari thật sâu cảm khái. Loáng thoáng, trong nội tâm nàng có cỗ cảm giác. Konoha ninja kiên cường giấu ở nội tâm của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Cuối cùng gặp bộc phát ra lực lượng cường đại. Vân ẩn thôn, Đạo Sâm Masahiro thuẫn ngang trước người. Mang theo một chút quái gở ngữ điệu. Một phương khí hậu dưỡng dục một phương người. Sinh trưởng tại Konoha yêu mỹ hoàn cảnh. Supaiku đã có đủ mỹ nhân bại hoại, nhất là cái kia một đầu xinh đẹp tuyệt trần tóc xanh. Trong gió hơi hơi phiêu động, làm cho lòng người chỉ nhộn nhạo. Đạo Sâm đến từ chính Vân ẩn thôn ninja gia tộc. Gia tộc thế lực không thể nói hùng hậu, nhưng có được chế tạo thuẫn bí thuật, trở thành tại phòng ngự thuật trên rất có tạo nghệ ninja gia tộc. giới ninja, có ninja gia tộc bí thuật cần cùng chịu đựng thú phối hợp sử dụng. Như Inusuka nhất tộc, đạo sâm gia tộc bí thuật thì là căn cứ vào phòng ngự thuẫn. Có thể coi là không có có sinh mạng chịu đựng thú. Đạo sâm sau khi sinh mang Jesus thời gian, gia tộc đưa hắn đưa vào gia tộc bí địa, làm cho hắn bắt được thuộc về mình thuẫn mạnh. Bắt đầu chakra tu luyện về sau, không ngừng dùng chakra uẩn dưỡng, liền trở thành chỉ có đạo sâm có thể sử dụng đặc chế nhẫn cụ. Vuốt ve chịu đựng thuẫn trầm trọng hình dáng, đạo sâm trong nội tâm vô cùng yên ổn, chưa từng có trung nhẫn công phá qua ta đạo sâm phòng ngự. Cùng với Konoha mỹ nữ hảo hảo chu toàn một chút đi. Konoha thôn, Supaiku. Supaiku không biết đạo sâm trong nội tâm bẩn thỉu xa chân. Đầu là ánh mắt của đối phương thấy được nàng không phải là rất thoải mái. Nhíu mày, nhàn nhạt đáp lại nói. Nàng không có báo ra gia tộc họ. Mong rằng đối với phương hướng sẽ không biết nàng đến từ Yamanaka nhất tộc. Yamanaka nhất tộc bí thuật tại giới ninja không phải là bí mật. Nếu như đạo sâm biết Supaiku là Yamanaka tộc người, phòng ngự đứng lên sẽ rất có tính nhắm vào. Bất luận kẻ nào nhìn thấy Supaiku, chỉ sợ tuyệt đối đều sẽ không nghĩ tới nàng là Yamanaka tộc ninja. Yamanaka nhất tộc tóc là tiêu chí tính màu vàng nhạt, mà không biết nguyên nhân gì. Có lẽ là gen biến dị. Supaiku tóc đã thành màu lam. Người nào sẽ nghĩ tới Yamanaka nhất tộc vậy mà xuất hiện tóc xanh ninja đây? Hì hì, hảo nam không cùng nữ đấu. Kakata cho ngươi ba chiêu. Đạo sâm ca khúc bước khom người. Điều khiển tấm thuẫn che ở trước người. Chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Hạ quyết tâm đem quy phái phòng thủ tiến hành đến cùng. Hắn căn bản cũng không ý định tiến công. Ngoài miệng nhưng là không buông tha người. Đạo sâm biểu hiện, ngoại trừ vân ẩn ninja lơ đễnh, những thôn khác ninja đều thập phần chán ghét. Lớn lên xấu liền đủ đáng ghét. Không nghĩ tới còn tăng thêm một trương miệng thúi. Suchi hai tay ôm ở sau ót, ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời phương xa, nhổ ra một miệng chọc khí. Nếu tại nham ẩn thôn, Suchi đã sớm xông lên bạo đánh cho hắn một trận rồi. Deidara chỉ huy hai cái huyết chỉ phong vây quanh bản thân bay múa. Trong đó một cái dùng bạo tạc nổ tung đất sét làm thành. Khiến cho chết đi được. Cái thế giới này, hiểu được nghệ thuật thật sự là người quá ít. Tại Deidara xem ra, vân ẩn ninja tựa hồ bất kể ở phương diện nào, đều là đối với nghệ thuật làm bẩn. Hừ, có cơ hội, nhất định phải đem hắn chôn ở 180 độ thiêu đốt trong cát. Sau đó tại trong miệng nút trên độc long Sasori, Temari hờ hững nhìn chằm chằm vào đạo sâm. Trong nội tâm đã phán quyết hắn xa ẩn cực hình. Đắc tội, Supaiku tiến vào chiến đấu sân bãi sau đó. Thần tình trở nên hết sức nghiêm túc. Toàn bộ người khí chất đã xảy ra lộ ra lấy biến hóa. Lòng của nàng đã không hề tâm thần bất định. Chỉ còn lại có một cái ý muốn. Đánh đập đối diện đáng giận màu đen bàn tử. Supaiku cũng không có trực tiếp khởi xướng tiến công. Mà là chậm rãi lượn quanh đi. Đột nhiên, tay của nàng nhanh chóng vung lên. Một chút phi tiêu liền hướng phía đạo sâm đầu bay đi. Cùng lúc đó, nàng lập tức tăng tốc, nhanh hơn hướng đạo sâm sau lưng lượn quanh đi. Két, đạo sâm đầu co rụt lại, tấm thuẫn trở lên nhắc tới. Phi tiêu đánh vào trên tấm chắn, bị được bắn đi ra. Không sai biệt lắm có Lý Tuệ gia tốc đồng thời. Đạo sâm tấm thuẫn cùng theo xoay tròn. Thủy Trung đem thân thể ngăn cản ở phía sau. Tựa hồ là thân thể của hắn bản năng phản ứng. Hắc hắc. Cho rằng ngăn trở tầm mắt của ta liền nhìn không tới sao. Ta thế nhưng là còn có con mắt thứ ba đấy. Đạo sâm trong nội tâm âm thầm đắc ý. Bí mật của hắn, ngoại trừ đạo sâm nhất tộc ninja, không có ai biết. Tại phòng ngự thời điểm, đạo sâm nhất tộc ninja thậm chí có thể đem toàn bộ người đều khóa lại tấm thuẫn trong. Linh hoạt ứng với đối với công kích của địch nhân. Chỉ là bây giờ đạo sâm còn không có tu luyện tới trình độ kia. Cùng đạo sâm nhất tộc chiến đấu qua ninja cũng không có hiểu rõ. Đạo sâm nhất tộc đang không có tầm nhìn dưới tình huống vì sao chiến đấu rồi lại không bị ảnh hưởng. có chút phiền toái. Itachi căng thẳng trong lòng. Đạo xâm phòng ngự cùng Gaara tuyệt đối phòng ngự chẳng phải là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sao? Vì thu hoạch địch nhân tin tức, Itachi tại chiến đấu bắt đầu sau đó liền mở ra lấy tím vòng mắt. Đạo xâm phương thức chiến đấu làm cho hắn liên tưởng đến Gaara tuyệt đối phòng ngự. Hơi hơi gây nhãn lực, hắn liền phát hiện đạo xâm có thể không dùng ánh mắt chiến đấu bí mật. Đạo xâm nhất tộc bí thuật xác thực tồn tại con mắt thứ ba. Trường kỳ chakra uẩn dưỡng, tăng thêm đạo xâm nhất tộc bí thuật. Tấm thuẫn đã cùng ninja tạo thành nào đó liên hệ, thậm chí là cùng Raigan giống nhau cộng hưởng tầm mắt. Itachi chú ý tới, đạo xâm tấm thuẫn là một chỗ vô cùng hơi nhỏ ám sắc, không ngừng tại tấm thuẫn tứ giác xuất hiện. Bình thường ninja căn bản cũng không gặp chú ý tới. Nếu như suy đoán không sai mà nói, cái kia chỗ không ngừng biến hóa vị trí hơi hơi ám sắc chính là đạo xâm trốn ở tấm thuẫn sau chiến đấu bí mật. Giới ninja, nói đến tàn khốc, nếu như không có tương ứng huyết mạch, rất nhiều bí thuật căn bản tu tập không đến. Yamanaka nhất tộc bí thuật, đạo xâm nhất tộc bí thuật, đến cùng nhà ai bí thuật càng tốt hơn đây? Itachi phát hiện đạo xâm nhất tộc bí mật lại không thể truyền đạt cho Supaiku, chỉ có thể cưỡng chế bình phục tâm tình, lẳng lặng yên quan sát đến trên trận chiến đấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.